Thể Tu Chi Tổ, chương 49, Lập Uy, góc truyện audio.com. Không được, cái kia dù sao cũng là Thái Thượng Trưởng Lão trụ sở. Ngươi cũng không phải bản môn Thái Thượng Trưởng Lão, làm sao có thể tùy ý ở lại. Chỉ gặp một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên nam tử đi vào đại đường. Trong giọng nói đều là bất mãn. Kỳ thân bên cạnh còn đứng lấy một tên gầy gò trung niên nam tử, cái một tên thân thể yêu nhã thiếu phụ. Nhìn lấy người này bên cạnh hai người, Lục Khôn liền biết rõ người kia là ai. Nguyên lai là Thiết trưởng Mạc Thanh. Mạc trưởng lão, không biết Mạc trưởng lão có gì chỉ giáo. Mạc Thanh nói ra, Lục Khôn, lần trước trưởng môn bổ nhiệm ngươi làm đại trưởng lão thời điểm. Ta thương thế chưa lành. Lần này ta nói cái gì cũng muốn thử một chút thủ đoạn của ngươi. Ta cũng không tin một cái vừa vào môn phái mấy năm người lợi hại đến mức nào. Mạc Thanh bên người chính là tại trưởng lão cùng càng trưởng lão. Bọn hắn nhìn thấy Mạc Thanh lên liền cùng Lục Khôn tranh luận cũng không mở miệng ngăn cản. Mà Triệu trưởng môn lúc này cũng im miệng không nói. Lục Khôn bà trong hành lang biểu tình của tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt. Tâm lý một trận cười lạnh, Lục Khôn nói đến, xem ra các vị đều muốn thử một bên dưới Lục Mỗ thực lực. Không có vấn đề, mấy vị trưởng lão có thể cùng tiến lên, tại hạ nguyên địa bất động, chỉ cần các vị có thể phá phòng ngự của ta hoặc là để ta di động một bước. Liền coi như ta thua, các ngươi có thể một mực tiến công. Mạc Thanh hai mắt tỏa sáng, chuyện này là thật, ta Lục Khôn giữ lời nói. Ta thua, Thái Thượng Trưởng Lão viện từ ta sẽ giúp các ngươi mở ra. Tùy các ngươi như thế nào an trí, giống như ta thắng, Thái Thượng Trưởng Lão đình viện liền quy ta xử trí. Một lời đã định, Mạc Thanh nói xong cũng tiến lên một bước đi tới. Mà càng trưởng lão cũng quất ra một thanh trường kiếm. Tại trưởng lão thở dài một tiếng khí, cũng đi lên phía trước. Hắn là hiểu rõ nhất kim cương quyết uy lực người. Nhưng là vì khiến người khác tin phục, nhất định phải bạo khởi thử nghiệm. Thiết quyền môn đại đường không chỉ có tráng lệ, trung gian không gian cũng khá lớn. Khi mấy vị người hầu đem trong hành lang ở giữa cái bàn gia sản dọn đi về sau, dùng để giao đấu dư xài, Lục Khôn đứng tại trong sân ở giữa, hai tay ôm ngực, hai mắt nhắm nghiền, thần thức thì quan sát đến mấy vị trưởng lão cử động. Mạc Thanh lúc này một mặt nghiêm túc, hai bàn tay biến có chút phát xanh, là hắn thành danh tuyệt kỹ thanh sa trưởng, bổ gạch đá vụn, uy lực kinh người, tại trưởng lão song quyền cũng bày biện ra, một tia nóng bức chỉ ý từ phía trên truyền đến, chính là phong hỏa quyền, càng trưởng lão cầm trong tay một thanh trường kiếm, trong mắt tinh quang chớp động, nhất ra tay trước là tại trưởng lão, đệ nhất quyền liền đánh về phía Lục Khôn não môn. Mạc Thanh ngay sau đó hữu trưởng đánh về phía huyệt thái dương. Càng trưởng lão thì đâm về Lục Khôn hai mắt. Cái này mấy chiêu đều là châm đối hoành luyện công phu nhược điểm. Ba người mục đích duy nhất còn là muốn cho Lục Khôn trốn tránh di động bước chân. Thế nhưng là Lục Khôn mặt đối đầu bộ yếu hại công kích. Không nhúc nhích, Mạc Thanh gặp này, mắt quang thiểm thước, thanh sa trưởng uy lực không giảm chút nào. Mà tại trưởng lão cùng càng trưởng lão vô ý thức thu hồi mấy phần công lực. Đang, phảng phất vài tiếng thiết khí âm thanh truyền đến, Lục Khôn không chỉ có thân thể không có di động, càng là lông tóc không tổn hao gì. Tiếp lấy Lục Khôn nói đến, mấy vị trưởng lão không cần lưu thủ, nếu không đúng vậy xem thường ta Lục Mỗ. Ba vị trưởng lão nhìn nhau, liền đều sử xuất toàn thân công lực, hướng Lục Khôn các vị trí cơ thể công tới. Toàn bộ đại đường đều là trận trận quyền kích kiếm đánh tiếng rít. Trên đất gạch xanh cũng đều vỡ vụn ra, ước chừng một bữa cơm công phu về sau, Lục Khôn ngoại trừ y phục hơi có chút tổn hại bên ngoài. Mày may nhìn không ra bất kỳ tổn thương, mà ba vị trưởng lão cũng đã mồ hôi đầm đìa, mỏi mệt không chịu nổi. Một bên Triệu trưởng môn mặt ngoài coi như chấn định, dù sao hắn từng cùng Trương Dịch Dương giao thủ qua. Biết rõ cao tầng kim cương quyết lực phòng ngự, mà lại Lục Khôn kim cương quyết tu vi so Trương Dịch Dương còn cao. Ba vị trưởng lão ngoại trừ tại trưởng lão có chỗ ngoài dự liệu. hai người khác liền kinh hãi dị thường. Bọn hắn không có cùng Trương Dịch Dương giao thủ qua. Vẻn vẹn nghe nói qua Kim Cương Quyết đáng sợ. Không nghĩ tới Lục Khôn chỉ dựa vào phòng ngự liền đem bọn hắn mệt mỏi nằm sấp dưới. Coi là thật không thể tưởng tượng. Mạc Thanh nghĩ đến Kim Cương Quyết đối lực lượng tăng trưởng mạnh hơn. Trong lòng liền không có ý khác. Đây cũng không phải là siêu nhất lưu cùng nhất lưu chi ở giữa chênh lệch. Nghĩ thông suốt về sau, Mạc Thanh hướng Lục Khôn cúi xuống đầu, nói đến, Lục trưởng lão, tại hạ thua, đối đại trưởng lão an bài không có ý nghĩa. Cái này Mạc Thanh cũng là lấy lên được thả dưới, thực lực của hai bên không tại một cái tầng diện bên trên. Lục Khôn điểm một cái đầu, nhập vào thân cầm lấy một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân vỡ vụn gạch đá. Nói đến, ta kỳ thực đối với trong môn phái quyền lực không có bất kỳ cái gì quyến luyến. Chỉ muốn nhất tâm tu luyện, còn hy vọng các vị không cần tùy ý quấy rầy ta. Nói xong, một đạo hỏa diễm tại Lục Khôn trong tay thoáng hiện, đem gạch đá thiêu đến không còn một mảnh. Trong hành lang lưu lại khủng bố nóng rực nói cho đám người đây không phải ảo giác. Thấy cảnh này Triệu trưởng môn tại cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh. Dùng vô cùng ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy Lục Khôn. Nói đến, Lục trưởng lão, ngươi cũng sẽ thái thượng trưởng lão tiên gia pháp thuật, một chút gia lông mà thôi. Đúng, ta muốn đi ta phái võ học điện tham khảo bên dưới võ học. Vẫn phải làm phiền càng trưởng lão mang cái đường, bản phái đại trưởng lão vốn là có thể tùy ý tiến vào võ học điện. Càng trưởng lão, liền làm phiền ngươi bồi đại trưởng lão đi một chuyến, Triệu trưởng môn cuối cùng gặp qua thái thượng trưởng lão thủ đoạn. Rất nhanh khôi phục lại, đem sững sờ xuất thần càng trưởng lão đánh thức, vâng, trưởng môn, đại trưởng lão, xin mời đi theo ta. Như ở trong mộng mới tỉnh càng trưởng lão lấy lại tinh thần. Dẫn Lục Khôn đi ra. Lục Khôn sau khi đi, Triệu trưởng môn đối thừa bên dưới hai vị trưởng lão nghiêm nghị nói ra. Về sau đem đại trưởng lão xem như thái thượng trưởng lão đối đãi. Hắn lúc này thực lực coi như diệt chúng ta thiết quyền môn đều dễ như trở bàn tay. Cắt không thể hướng hôm nay dạng này hành sự lỗ mãng. Lại không đàm trong hành lang mấy người nghĩ mà sợ, Lục Khôn tại hướng càng trưởng lão hỏi thăm võ học điện sự tình. Càng trưởng lão có thể biết rõ, võ học trong điện ngoại trừ nguyên bảo quyền, phải chăng còn có còn lại không cần nội lực võ công? Hồi đại trưởng lão, không cần nội lực võ công cũng chỉ có cái này nguyên bảo quyền. Lúc này tên này yêu nhã thiếu phụ sắc mặt có chút tái nhợt. Bị Lục Khôn nguyên hỏa dọa cho phát sợ, cái kia võ học điện có hay không nó võ công của hắn dùng đồng dạng tấm da dê viết. Giống như có nhất môn võ học, nhớ kỹ không rõ ràng, đã đến võ học điện, tiếp thân tìm ra cho đại trưởng lão xem xét, nói xong, càng trưởng lão liền vội vàng xuất ra chìa khóa, mở ra võ học điện đại môn, đi vào tra tìm, Lục Khôn tùy ý vào bên trong xem xét. Lần trước hắn khi đi tới, không có tiến đến, ai ngờ cái này võ học điện cũng chính là một cái bình thường thư ốc. Chỗ để đặt võ học ước chừng có trên trăm bộ, càng trưởng lão vô sự thời điểm cũng sẽ ở cái này trông coi. Có việc rời đi liền sẽ đem khóa cửa ở, không có đợi bao lâu. Càng trưởng lão liền lấy tới một cái tấm da dê giấy. Trường này da dê rất nhỏ. Vẻn vẹn có nguyên bảo quyền tấm kia 1/3 đại tiểu. Bên trên ghi lại là một bộ phổ thông thông nội công. Cùng Kim Cương Quyết không hề quan hệ, Lục Khôn tâm lý cảm thấy chương này bên trong khẳng định có khác càn khôn. Đối càng trưởng lão nói, cái này tấm da dê cùng nguyên bảo quyền tấm da dê. Ta đều mang đi, cái này hai phần võ công đều có phó bản đi, đệ nhất bản nội công rất phổ thông. Có mấy cái ngoại môn đệ tử tu luyện, có phó bản tại, mà nguyên bảo quyền Kim Cương Viện đệ tử tử đều có mượn đọc. Phó bản cũng không ít, đại trưởng lão muốn, thì lấy đi đi, càng trưởng lão gặp qua Lục Khôn cái kia đạo hỏa diễm về sau. Đối với hắn kính sợ dị thường, căn bản sẽ không vì chút chuyện nhỏ này đắc tội Lục Khôn. Lục Khôn hướng nàng điểm điểm đầu, quay người rời đi, cách Trương.